Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 35, Trinh Quan Hướng hành cáp nhị tướng. Bị mọi người nịnh nọt rồi gần nửa ngày Lý Nhị cuối cùng nhớ ra độ cấu. Cơm nước no nê, Lý Nhị ngẩng đầu mà bước mang theo quần thần lảo đảo đi tới Đỗ Phủ. Đỗ Phủ chỗ Vĩnh Sương Phường, ngay tại cung bên cạnh thành bên trên. Gia Duy Hy Môn, cách đó không xa chính là Đỗ Phủ. Đường chế quy định, dân chúng tầm thường nhân ra không phải đối diện đường cái khai phủ. Cũng chính là toàn bộ phủ đệ đại môn phải mở ở trong phường. Nhưng là bất kỳ triều đại đều có một nhóm đặc thù đối đãi nhân. Đường chế giống vậy quy định, vương công quý tộc cùng tam phẩm lấy thượng quan viên có thể đối diện đường cái khai phủ. Lý Nhị ra Duyên Hy Môn, Lý Nhị chỉ cần dọc theo Duyên Hy đường lớn đi lên mấy bước liền có thể thấy Đỗ Phủ Hoàng Thổ Kháng. Xây lên tới đại môn, cho nên Lý Nhị không có mang bên trên bao nhiêu người. Chỉ là mang theo một đội thân vệ liền quen việc dễ làm xuất cung rồi. Đường triều rất nhiều tể tướng đại thần gần như cũng ở tại cung bên cạnh thành. Chính là vì thuận lợi Lý Nhị ghép nhà. Tể tướng phủ tường viện nhìn rất quê mùa. Bất quá đây chỉ là phủ đệ ngoại viện. Tường đất chính giữa là tam căn mộc đầu dù sao một dựng. Giống như một tên là đầu, thảo, hình dáng đại môn. Cái này gọi là ô đầu môn. Là ngoài phủ đệ môn. Xuyên qua ô đầu môn. Đối diện mặt mái cong trọng lâu. Hoa lệ khi phái tường trắng hồng đại môn. Đó mới là Đỗ Phủ chân chính cửa chính, ngoại môn cùng chung giữa cửa, có một mảnh rất lớn đất trống, khối này đất trống tác dụng là rất lớn, này dù sao cũng là tể tướng phủ, nếu như tể tướng quyền thế chính thịnh, kia mỗi ngày tới thăm các sắc nhân các loại nối liền không dứt. Bọn họ đại đa số hay lại là cưỡi ngựa mang theo người làm tới, tới cũng không nhất định thấy tể tướng. Chỉ có thể thông báo sau này ở nơi này trên đất trống chờ. Nghe nói khoa trương thời điểm, mảnh này to lớn trên đất trống sẽ bị nhét tràn đầy. Ngay cả một cắm châm vá cũng không tìm tới. Cổ ngữ môn đình nhược thị, hình dung chính là loại tình huống này. Đất trống bên trái là hôn phòng, là người gác cổng nơi ở. Hôn phòng phía sau, kẹp ở tường ngoài cùng trạch viện giữa. Là chuồng ngựa, Lý Nhị dẫn một đám người hô hô lạp lạp vào đất trống. Lý Nhị đem thị vệ lưu ở nơi này, sau đó mang theo quần thần vào cửa chính. Mới vừa vào cửa chính, liền thấy Đỗ Sở Khách, Đỗ Phu Nhân và Đỗ Cấu tiến lên đón. Bọn thần cung nghênh thánh nhân. Ha ha, hãy bình thân, Đỗ Sở Khách đứng thẳng người. Vội nói, bệ hạ, gia huynh đã tỉnh. Cái gì? Khắc Minh tỉnh, Lý Nhị vốn là có chút đục ngầu con mắt nhất thời một thanh. Say cũng phát tán không ít, đúng bất quá tôn đạo trưởng giao phó, gia huynh chịu không nổi ồn ào. Cho nên, Đỗ Sở Khách không dám nói rõ, nhưng là Tôn Tư Mạc cố ý khai báo. Hắn lại không thể không nói, Lý Nhị vừa nghe liền hiểu, trẫm biết, ân, chúng ái khanh theo trẫm đi vào. Những người khác bên ngoài hậu, nói xong, lại tăng thêm một câu, sau khi tiến vào, chúng ái khanh muốn chớ lên tiếng, chớ có kinh ngạc Khắc Minh, chúng đại thần tự vô phản đối, Đỗ Sở Khách thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tạ ơn, tạ bệ hạ ân điển, Lý Nhị gật đầu một cái, liền sải bước hướng phòng chính đi tới, hắn vội vã phải gặp Đỗ Như Hối. Đỗ Cấu theo bên người, một mực có chút cúi đầu không nói lời nào, Lý Nhị phải đi hắn cũng muốn đi theo, nhưng không ngờ vừa mới chuyển thân, liền bị một cái tát mạnh chụp rồi lảo đảo một cái. Người tốt, tên khốn kiếp nào thủ kinh lớn như vậy? Đỗ Cấu tuét miệng, vuốt bả vai, tâm lý thầm mắng, ngẩng đầu lên nhìn một cái, có chút ngẩn ngơ, một cái đại hán trung niên. Vóc người hơi mập, liền hình hơi mập viên, to lớn thân thể, tục tằng chòm râu, mang trên mặt cười, nhỏ mị trong đôi mắt viết đầy khôn khéo. Ai đây ra lão không thon dài được như vậy, không giống người tốt. Đỗ Cấu tâm lý thầm nghĩ. Đỗ Cấu quan sát đại hán, đại hán cũng đang quan sát Đỗ Cấu, mắt thần viên nhuận, môi mỏng manh, cử chỉ nội liễm, khóe miệng cười trúng chím, nhìn chính là một xảo trá người. Tiểu bối Đỗ Cấu, không biết ngài tay đau hay không? Hai tay Đỗ Cấu ôm quyền, thấp giọng hỏi. Đại hán một toát nha hoa tử, người tốt, quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn a. Ha ha, mỗ gia Trình Giảo Kim, tiểu bối miệng lưỡi không tệ, chính là thân thể kém nhiều chút. Một già một trẻ, giống vậy híp mắt, nói xong, đồng thời cười hắc hắc. Trình Giảo Kim, đại đường phúc tướng, cũng là đã ra danh lão không tu. Phải nói Trinh Quan Hướng những văn thần này võ tướng ai không tốt nhất chọc. Kia không người có thể đưa ra câu trả lời. Trinh Quan Hướng là danh nhân lớp lớp xuất hiện đại cạnh tranh thời đại. Cái thời đại này từng cái nhân vật quan trọng đều không dễ chọc. Nhưng là phải nói ai tối không được thích. Vậy khẳng định là Lý Nhị sủng ái nhất hai viên phúc tướng. Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Kính Đức. Này hai vị phải nói quân sự mưu lược, cũng chỉ có thể coi là một giặc, nhưng là lại cũng là đã ra danh lão lưu manh. Trình Giảo Kim, chỉ số thông minh tuy không cao, tình thương lại cực cao, lão gian cự hoạt còn không biết xấu hổ. Đây là một cái thấy thức ăn mặn liền lên, bị khi dễ liền dám kén búa chủ, hơn nữa còn cực kỳ giỏi bắt nạt kẻ yếu, kết bè kết cánh. Là một cái điển hình lăn lộn không keo kiệt. Quý Trì Kính Đức, chỉ số thông minh không cao, tình thương cũng không cao, lại cứ lệch võ lực siêu quần, làm người còn tâm cao khí ngạo, ngang ngược không biết lý lẽ. Hết thảy âm mưu quỷ kế đối Quý Trì Kính Đức cũng không thế nào tác dụng. Bởi vì hắn sẽ dốc hết toàn lực, quản ngươi cái gì 36 kế, chỉ cần ngươi để cho hắn khó chịu. Hắn xoay vòng quả đấm liền dám đánh ngươi. Bất luận đối tượng, bất luận trường hợp, bất luận hậu quả, chỉ cần khó chịu, đánh trước rồi lại nói. Như thế mãng phu, đồng dạng là nhân biết người tránh chủ. Mặc dù Đỗ Cấu không biết Trình Giảo Kim, nhưng lại nghe nói qua không ít Trình Giảo Kim câu chuyện truyền kỳ, cho nên biết rõ vị này đức hạnh, tâm lý đã sớm lên đề phòng. Nguyên lai là Trình thúc thúc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi chính là Đỗ gia đại lang, danh bất hư truyền. Trình thúc thúc khen ngợi, không nói, các loại ngày nào, lão phu ở phủ Thiết Yến, xin ngươi tiểu trước một ly, nhưng không cho từ chối. Trình thúc thúc lên tiếng, vãn bối tự nhiên không dám từ chối, khẳng định dự tiệc, được, vậy thì nói đúng. Đều nghe Trình thúc thúc. Ha ha, hay, hay. Vừa nói, Trình Giảo Kim bắt lại Đỗ Cấu tay. Đi về phía trước, Đỗ Cấu trên tay chợt bị đau. Lão gia hỏa đây là đang đùa bỡn âm chiêu trả thù à. Đỗ Cấu tâm lý đêm này lão không sửa xong một hồi thầm mắng. Đỗ Cấu cũng là không phải có thể thua thiệt chủ. Mắt thấy Lý Nhị liền nếu qua chính đường. Đào trong mắt một vòng, một cái tay khác đột nhiên nắm Trình Giảo Kim siết hắn bàn tay. Nghẹt ngào, la lên. Ai u, Trình thúc thúc, vãn bối thật không có lễ vật. Ai ai ai, ngài đừng đoạt ta bích ngọc chiếc nhẫn à. Đó là ta vật phẩm riêng tư, không thể tặng nhân. Đỗ Cấu trên tay nào có chiếc nhẫn, hắn chỉ... là mang Trình Giảo Kim trên tay bích ngọc chiếc nhẫn. Trình Giảo Kim đầu tiên là sững sờ, chợt nét mặt già nua nhất thời tối sầm lại. Hắn này mới phản ứng được, hắn đây là bị người giả bị đụng rồi. Trình Giảo Kim âm thầm la mắng một tiếng thằng nhóc con, liền muốn che Đỗ Cấu miệng, lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Đỗ Cấu tiếng quát tháo đã kinh động phía trước Lý Nhị. Lý Nhị mới vừa nói qua muốn chớ lên tiếng, liền nghe được la to, Mặc dù nơi này cách hậu viện còn cách một đoạn, nhưng là đây là đang đánh hắn mặt a. Lý Nhị mặt tối sầm, quay đầu lại, thấp giọng quát nhẹ, ai ở ồn ào? Đỗ Cầu mới vừa phải nói, liền bị Trình Giảo Kim một cái lay đến phía sau. Trình Giảo Kim trong nháy mắt thay một bộ mặt mày vui vẻ, hí mắt cười nói, bệ hạ, là lão thần sai, lão thần cùng Đỗ gia đại lang mới gặp mà như đã quen từ lâu, trò chuyện thật vui, lúc này mới có chút thất thố, xin bệ hạ thứ tội. Lý Nhị nhìn một cái là Trình Giảo Kim, khóe miệng có chút co quắp, trong lòng thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, sau đó quay đầu qua nhìn Đỗ Cấu, là thế này phải không? Đỗ Cấu còn chưa lên tiếng, cũng cảm giác trong tay nóng lên, một chiếc nhẫn bị đưa đến trong tay hắn. Đỗ Cấu tâm lý cười một tiếng, gấp vội vàng đổi lời nói, bẩm bệ hạ, xác thực như thế, thần cùng Trình thúc thúc mới gặp mà như đã quen từ lâu, có chút thất lễ, xin bệ hạ thứ tội. Nghe vậy Lý Nhị cũng lười truy cứu, được rồi, các ngươi sau này trò chuyện tiếp đi, lần sau không được phá lệ. Tuân lệnh, ngoặc kép, hô. Lý Nhị xoay người, tiếp lấy đi. Trình Giảo Kim nhẹ thở nhẹ một cái, sau đó liền vẻ mặt âm trầm nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu hắc hắc vui một chút, đem chiếc nhẫn lại lần nữa trả lại cho Trình Giảo Kim. Trình thúc thúc, vãn bối cùng ngài đùa, chỗ thất lễ, xin hãy thứ lỗi, hảo tiểu tử. Trình Giảo Kim tâm lý thầm khen, nếu như mới vừa rồi Đỗ Cấu hành vi chỉ là hài tử thành tựu, nhưng bây giờ nhưng là thịnh tình thương biểu hiện. Được rồi, lão Trình ta đưa đi, chưa bao giờ thu hồi đạo lý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.